Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, cực hoang cổ trải qua. Huyết hồng sắc lôi quang vừa mới biến mất, đám người lập tức sôi trào lên, bởi vì vạn sát hậu trực tiếp động thủ, muốn cướp đoạt Nguyệt Trung Thu, hẳn là một đám cường giả. Tự liền phía dưới mấy trăm vạn binh sĩ cũng không khỏi giận giống lên. Nguyệt Trung Thu bây giờ tại binh lính bình thường bên trong ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì hắn không để ý sinh mệnh an nguy, thắng được trận này đánh cược, Sở Hà Lăng Lệ kiếm mang cũng không thể mang cho vạn sát hậu bất cứ thương tổn gì. Nhưng lại ngăn trở hắn trong nháy mắt, để hắn tốc độ chậm một chút. Hôm nay ngươi là nghĩ triệt để lưu tại cực hoang chi địa sao? Nhiếp Thiên Hậu lời nói lạnh như băng ở trên bầu trời nổ vang. Đồng thời, hư ảo thân ảnh đi tới Nguyệt Trung Thu bên người. Thật cuồng bối phận, ta ra Cát Thiên nhận ngược lại là muốn kiến thức một chút. Vạn sát hậu gầm thét, đồng thời không chút lưu tình xuất thủ, ngón tay cách không một điểm. Đếm không hết tấm lụa quét sạch hướng Nhiếp Thiên Hậu, đồng thời bàn tay xòe ra, kinh khủng hấp lực muốn gọi Nguyệt Trung Thu giam cầm lên. Nguyệt Trung Thu mặc dù hôn mê, nhưng là còn có một tia ý thức, đối phát sinh tất cả, cực kỳ rõ ràng, giờ khắc này hắn nghĩ cực lực dẫy động, nhưng căn bản làm không được. Hắn vừa rồi cái gì? Hắn là ai? Trách không được người này sát khí đậm đà như vậy. Nguyên lai đúng là mất tích nhiều năm Gia Cát Thiên nhận. Có không ít lâu năm cường giả La Thất, Thanh, bọn họ đối với người này nghe thấy không ít. Lập tức liền không thể tỉnh táo. Một chút trung niên cường giả, cùng một đám thanh niên kinh ngạc nhìn trưởng bối của mình. Bình thường bọn họ đều là gặp không sợ hãi. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ một người tên. Liền để bọn họ nhan sắc đại biến. Lão hầu gia, ngươi đây là? Ở vạn sát hậu động thủ đồng thời, đường chân trời đen nghịt một mảnh, trọn vẹn lướt đến hơn ngàn cái cường giả, từng cái uy thế bức nhân, đối với chớ không kinh người lão giả cực kỳ tôn kính. Cái này có gì đó quái lạ, nếu như có thể mang về hiến cho Thánh Hoàng là một cái công lớn, cho nên không thể sai sót. Vạn sát hậu lúc này rốt cục toát ra bản thân không có gì sánh kịp khí thế. Kinh khủng sát khí bay thẳng trời cao, đưa lưng về phía một đám cường giả hét lớn. Trong lòng tất cả mọi người run lên, ở khí thế đáng sợ phía dưới, mà lấm bọn họ thực lực cường đại đều cảm thấy trận trận bất an. Hỏi qua ta sao? Nhiếp Thiên Hậu vĩ đại dáng người nhẹ nhàng chấn động, liền toàn bộ tan rã vô số trấn áp hướng hắn thần mang. Đồng thời thân hình lấp lóe, trực tiếp đẩy lui vạn sát hậu, đem Nguyệt Trung Thu thân thể cản ở sau lưng. Ngươi ngăn không được, ta vừa rồi đã hướng Hoàng Triều phát ra tín hiệu. Ta nghĩ không lâu sau, liền có cường giả chạy đến tiếp viện. Đến lúc đó, chẳng những là cái kia, liền là ngươi tính mệnh. Chỉ sợ cũng là giữ không được. Vạn sát hậu âm trầm nở nụ cười. Hắn biết không phải là Nhiếp Thiên Hậu đối thủ, nhưng là mênh mông Đại Chu Hoàng Triều, cường giả nhiều vô số kể. Nghĩ phải giải quyết Nhiếp Thiên Hậu cũng không phải một việc khó. Cái gì? Một đám cường giả kinh sợ, nhưng bọn hắn cũng không có lui bước, mà là nhanh chân hướng về phía trước. Tuy chỉ chuẩn bị cường giả chân chính ở giữa đại chiến. Có đúng không? Cái kia ở tại bọn hắn đến trước đó. Ta trước hết để cho ngươi lên đường a. Nhiếp Thiên Hậu y nguyên bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt sát ý mạnh mẽ, tia không che giấu chút nào. Cái này ở một đám cường giả xem ra là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Gia Cát Thiên nhận là người thế nào? 60 năm trước siêu cấp cao thủ, 60 năm phía sau xuất thế lần nữa, đã sớm đem vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, nhưng Nhiếp Thiên Hậu lại không để trong mắt, xem thường liền muốn chảm diệt đối phương. Đây là hạng gì khí phách? hạng gì bá đạo, phóng nhãn trong thiên hạ, còn có mấy người có thể tùy tiện ra nếu như vậy, mà không có ai nghi vấn. Chiến đấu giữa cường giả cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Bọn họ vừa động thủ chính là thiên địa đại thế, thậm chí có thể dẫn phát đại đạo cộng minh, thi triển ra đủ loại quỷ dị khó lường thần thông, không phải người bình thường có thể suy đoán. Lúc này, Nguyệt Trung Thu qua bồ đoàn còn có Xá Lợi chữa trị. Ý thức càng ngày càng mạnh, đã có dần dần dấu hiệu thức tỉnh. Oanh, năng lượng kinh khủng bạo phát, nhưng lại không phải hai cái tuyệt thế cường giả ở giữa đối oanh, mà là Gia Cát Thiên Nhận vì kéo dài thời gian, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên Hậu người phía sau nhóm sử dụng sát chiêu. Nhiếp Thiên Hậu sát ý dâng trào, đưa tay giữa mấy đạo thần mang lướt đi, trực tiếp đem Gia Cát Thiên Nhận công kích cản hướng trên bầu trời. Một kích kia, để Thượng Thiên cũng vì đó rung động, kém chút cắt đứt Ung Dung Thương Thiên. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng, ba động khủng bố lan tràn mà ra, lập tức thì có không ít cường giả bị chấn thương, thậm chí miệng phun máu tươi. Một đám người trẻ tuổi càng là chật vật không chịu nổi. Có người trực tiếp ngã oặt trong hư không. Hủy diệt a, Nhiếp Thiên Hậu than nhẹ. Một cỗ mênh mông hoang vu chi khí cuồn cuộn mà ra. Đồng thời, Nhiếp Thiên Hậu thể nội dung chuyển trời đất thần lực phun ra ngoài. Ở phía sau hắn hình thành một màn ánh sáng, đem tất cả cực hoang chi địa người cản ở sau lưng. Cái gì? Vạn Sát Hậu sợ hãi, toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh, bay thẳng lên trời. Đây là một đám cường giả hoảng sợ thất sắc, bọn họ cảm thấy một đám tuyệt diệt khí tức, không có người có thể trốn qua. Có thể, bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh cũng không thể trốn qua. Mau lui lại, Vạn Sát Hậu mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Tiếng gào to đánh nứt thương khung, Đại Chu Hoàng Triều một đám cường giả thần sắc kịch biến. Nhưng là đã sớm bị loại nào tuyệt diệt khí thế khóa chặt. Căn bản là không có cách đào tẩu. Đây là cực hoang cổ trải qua, không phải thất truyền vô số năm tháng sao? Nhiếp Thiên Hậu lại chiếm được cái kia thần bí mà cường đại cổ kinh sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Không phải chỉ có cực hoang chi địa nhân tài nghe qua cực hoang cổ trải qua. Chính là Đại Chu Hoàng Triều cường giả, cũng đều đối với cái này cổ kinh có chỗ nghe thấy. Tương truyền, cực hoang chi địa ở vô số tuế nguyệt phía trước, cực độ phồn vinh, ở chỗ này, đứng vững vàng một cái bế nghễ bát phương Hoàng Triều. Chính là cực hoang Hoàng Triều. Cực hoang Hoàng Triều dùng cái gì độc tôn thiên hạ? Bởi vì này Hoàng Triều nắm giữ một loại cực kỳ thần bí cổ kinh. Tục truyền, cực hoang Hoàng Triều đi ra một cái tuyệt thế thiên tài. Vì yêu sinh hận, cực độ nổi giận tình huống phía dưới. Trong vòng một đêm mạt sát một cái phồn vinh cổ hoàng hướng. Hắn thi triển, chính là cực hoang cổ trải qua. Một khi thi triển tuyệt diệt tất cả sinh cơ, không có sinh linh có thể cùng địch nổi. Cuối cùng trên trời rơi xuống thần phạt, mênh mông cực hoang chi địa trên không, dòng giá bị thần phạt thiên kiếp đánh 3 năm, đem nơi này trở thành một phiến đất hoang vu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền, về phần thật giả, sớm đã không chỗ khảo cứu, cũng không thiếu đạo tiêu tức. Trong đó lưu truyền rộng nhất chính là một cái cực hoang Hoàng Triều kinh thế thiên tài, phát hiện thiên cổ đại bí, chạm đến không nên đụng vào bí ẩn. Sau đó có nhân vật vô thượng, thi triển đại thủ đoạn, xóa đi cực hoang Hoàng Triều, đem cực hoang chi địa biến thành phế tích. Bất kể là loại nào, đều cực điểm sắc thái thần thoại. Nhưng bây giờ Nhiếp Thiên Hậu xác xác thật thật thi triển ra tương truyền cực hoang cổ trải qua. Cái này để người ta không thể không hoài nghi truyền thật giả tính. Đám người đang run sợ, thiên khung ở nộ ngâm, nếu không có Nhiếp Thiên Hậu thần lực bảo vệ, không ít người chỉ sợ bị cái này tuyệt diệt khí tức trấn áp chí tử. Hơn ngàn cái cường giả bị Nhiếp Thiên Hậu cố định ở trong hư không, chờ đợi tử vong, người bọn họ không thể động, miệng không thể nói, mặt nhăn nhó bàng, chứng minh bọn họ ghen ghét sợ hãi nội tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.